One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 839, chương 500, Bình Minh Nữ Thần giáng lâm. Wow, nữ nhân này tại nhìn quanh một lần về sau không khỏi rất hưng phấn mà nói ra. Nơi này chính là địa cầu văn minh a. Nhìn xem cũng không tệ lắm mà. Hakuen híp mắt đánh giá trước mặt nữ nhân này. Bỗng nhiên trong đầu lóe lên một ý niệm. Hắn biết nữ nhân này là ai? Mang theo mặt trời Lux hiện thế. Hơn nữa còn là nữ nhân. Chỉ có thể là tới từ liệt dương tinh bình minh nữ thần Leina. Hakuen hoàn toàn chính xác cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Leina thế mà sẽ xuất hiện vào lúc này trên địa cầu. Chẳng lẽ là bị tác động tới? Như vậy tác động Leina đến địa cầu chính là ai? Rhys là bởi vì lo lắng cho mình hủy diệt siêu thần học viện. Hủy diệt địa cầu mới sớm tác động Leina tiến vào địa cầu văn minh. Vẫn là nói hết thảy đều là trùng hợp. Những chuyện này Hakuen hiện tại là không nghĩ ra. Bất quá, đối với hắn mà nói cũng không cần đi để ý những này. Uy, ngươi là ai a? Leina hiếu kỳ đánh giá trước mặt Hakuen. Hakuen lạnh lùng, cả người lại không có trả lời Leina lời nói. Leina bĩu môi, tựa hồ cảm thấy có chút không thú vị. Siêu thần học viện, nơi này chính là siêu thần học viện căn cứ a. Phún phún, cũng không biết thực lực của những người này 877 như thế nào. Chấm ngoặc kép, Tina mới từ liệt dương tinh tới. Đối với siêu thần học viện bên trong siêu cấp chiến sĩ thực lực cũng không rõ ràng. Bởi vậy mới có ý nghĩ như vậy. Nếu nói như vậy, chấm ngoặc kép, Leina con ngươi đảo một vòng. Cả người bỗng nhiên giảo hoạt điểm mà nhìn xem Hakuen. Nhìn thực lực của ngươi hẳn là cũng không tệ lắm. Vậy liền bắt ngươi đến thử xem a. Sau khi nói đến đây liền nhìn thấy Leina bỗng nhiên hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Tốc độ của nàng phi thường tấn mãnh. Với lại đang trùng kích thời điểm thân thể bốn phía còn phun trào ra vô số kim quang. Có trò hay để nhìn. Khi thấy Leina hướng phía Hakuen công kích đi qua thời điểm. Siêu cấp các chiến sĩ không khỏi đều là hai mắt tỏa sáng. Hận không thể trận này, xé bức, đại chiến nhanh lên triển khai. Hakuen lạnh lùng, cả người hắn liền như vậy nhìn xem trước mặt Leina. Thần sắc lộ ra 10 phần thong dong bình tĩnh. Trong nháy mắt, Leina đã vọt tới cách hắn không đủ 100 mét địa phương. Hakuen bỗng nhiên một cái phát động. Cả người ngang nhiên một quyền hướng phía Leina phương hướng trùng điệp oanh kích tới. Bình, theo Hakuen cùng Leina hai người giao phong trong nháy mắt. Tất cả mọi người liền đều nghe được một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Leina bốn phía màu vàng kim liệt diễm phảng phất đều bị Hakuen cho đánh tan. Thân thể của nàng cũng bởi vậy bị chấn bay ra ngoài. Thoạt nhìn vẫn là có chút thực lực. Đã như vậy, ta cũng muốn chăm chú một điểm. Leina nhìn lên trước mặt Hakuen. Thần sắc tại thời khắc này bỗng nhiên đều biến bình tĩnh lại. Cảm thụ mặt trời vinh quang a. Leina đứng tại chỗ. Đồng thời tay phải bỗng nhiên mở ra nhắm ngay bầu trời. Oanh, trên bầu trời bỗng nhiên lóe lên vô số hào quang màu vàng óng. Nhật thực, xuất vật. Thái dương chi lực sói sói chiếu rọi tại Hakuen trên thân. Đồng thời còn mang theo nhật thực chi quang. Ầm ầm, tại thái dương chi lực chiếu xuống. Hakuen phảng phất không có cảm nhận được đến từ mặt trời nhiệt độ cao. Hắn không khỏi ở trên bầu trời lóe lên một cái. Sau đó một trường hướng phía Leina phương hướng trùng điệp đập đánh tới. Tảng sáng chi thuẫn. Nhìn xem Hakuen thế mà tại thái dương chi lực hạ không có đụng phải chút nào ảnh hưởng. Na trong đôi mắt không khỏi toát ra một tia dị chi sắc. Bất quá nhìn xem Hakuen hướng phía nàng đánh ra tới thời điểm. Leina vẫn là không dám có chút chủ quan. Cũng bởi vậy liền thấy được nàng nhanh chóng ngưng kết lên vô số thái dương chi lực. đồng thời tại thân thể mình bốn phía tạo thành một mặt to lớn mặt trời hộ thuẫn. Phanh, chỉ là sau một khắc, mặt trời hộ thuẫn tại Hakuen cường đại lực bộc phát hạ thế mà trực tiếp bị vỡ vụn ra. Thái dương chi lực không còn sót lại chút gì. Lực lượng thật là cường đại. Cái gì? Leina quá sợ hãi. Nhưng là lúc này đã không còn kịp rồi. Hakuen lại lần nữa hướng lên trước mặt Leina trùng điệp đập đánh tới. Bầu trời chi nhận, Leina sau này nhanh chóng bay ngược. Đồng thời, nàng cũng lại lần nữa phun ra cường đại thái dương chi lực. Chỉ thấy thái dương chi lực thình lình tạo thành to lớn ánh mặt trời vòng. Đồng thời gào thét lên hướng phía Hakuen phương hướng mà đi. Phảng phất muốn cầm cố lại Hakuen hành động. Phanh, đáng tiếc là bầu trời chi nhận vừa mới chạm tới Hakuen thân thể, liền đã tại cường đại đấu khí chấn động phía dưới ầm vang vỡ vụn ra. Hakuen lạnh nhạt nhìn thoáng qua Leina, chính ngắm nghía cẩn thận nàng còn có cái gì chiêu thức. Bởi vậy tại tốc độ cùng trên lực lượng, Hakuen không khỏi đều có chỗ thu liễm. Cự hạp hào bên trên đám người không khỏi đều nhìn ngây người. Phải biết thực lực này còn thật không phải người bình thường có thể chống lại. Trời à, tình cảm bọn họ đều là tại cùng ngày sánh vai a. Xin trao gáy suýt một tiếng. Câm miệng cho ta. Gia Vân tức giận chừng xin trao một chút. Nhưng là không thể không nói. Hakuen thực lực cùng động tác cùng rung động thật sâu ở cự hạp hào bên trên mỗi người. Tất cả mọi người biết. Hakuen căn bản cũng không phải là mình đủ khả năng chống lại. Bọn hắn những này siêu cấp chiến sĩ tại mô phỏng huấn luyện về sau gặp được cái thứ nhất thực chiến. Địch nhân, kết quả sau cùng liền là lấy, đoàn diệt, mà kết thúc hô hô. Bên này chiến đấu còn đang kéo dài. Cũng may bởi vì Hakuen thích hợp, đổ nước, cho Leina càng nhiều thở dốc không gian. Lúc này chỉ thấy Leina đôi lông mày nhíu lại. Cả người nhìn lên trước mặt Hakuen thần sắc cũng biến thành càng thêm bình tĩnh. Tiếp tục tiếp nhận mặt trời lóng lánh a. Leina hít sâu một hơi. Đồng thời xông trước mặt Hakuen tiếp tục la lên. Oanh! Hakuen đốm sáng. Ông! Từ bên trên bầu trời thế mà trực tiếp giáng lâm hạ một đạo cự đại chùm sáng màu vàng óng. Chính là mặt trời lực lượng. Mà bây giờ, Leina liền là muốn lấy thái dương lực lượng triệt để tịnh hóa hết thảy trước mặt tà ác. Đương nhiên cũng bao quát Hakuen. Ầm ầm, chùm sáng màu vàng óng bộc phát ra lực lượng khổng lồ. Tại bao phủ lại Hakuen trong nháy mắt liền bắt đầu điên cuồng thiêu đốt lấy Hakuen ra thịt. Oanh! Lúc này chỉ thấy Hakuen cả người cũng ngang nhiên bạo phát ra một cỗ to lớn quang mang. Ầm ầm, theo hai cỗ quang mang khuấy động, bầu trời lại lần nữa vỡ ra. Hết thảy đều đi theo nhanh chóng hủy diệt. Ầm ầm, mà đợi đến hết thảy quang mang tiêu tán về sau, Hakuen như cũ bình yên đứng tại chỗ. Lúc này càng là nhìn thấy tốc độ của hắn 10 phần nhanh chóng mà hướng phía Leina phương hướng mà. Đi, không xong, Leina không ngừng kêu khổ. Trời mới biết Hakuen thực lực thế mà cường đại như vậy. Sớm biết dạng này, vừa rồi chết sống cũng sẽ không trêu chọc hắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.